Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt, tập số 7. Bữa trưa thường chỉ có bà Thắm ở nhà, vì mọi người đều đã đi làm hết. Vì thế bà ăn uống cũng thất thường. Đào thì từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì, nên bụng đã đói meo. Cô định xuống dưới nhà nấu chút gì đó để ăn, thì thấy cái Vân đã nấu xong rồi. Nó nhìn thấy cô, liền vội hỏi: "Chắc cậu Khiêm lại bắt chị á, lao từng chai nước hoa nữa hả?" Chẳng lẽ Đào lại nói là cô ngủ trên phòng của Khiêm đến giờ mới dậy thì hơi kỳ. Cho nên cô gật đầu đại. Cái Vân lại nói tiếp: "Có một lần cậu say rượu á, cậu cũng bắt em lau chùi từng chai nước hoa một. Trời ơi, em vừa lau vừa rung á. Nếu chẳng may lỡ tay một cái á, thì đời em coi như xong luôn." Tính tình kỳ dị của Gia Khiêm, Đào còn lạ gì nữa. Chỉ có điều lúc này bà Thắm đang ở trong nhà, sợ bà nghe thấy nên cô không muốn tiếp tục câu chuyện với cái Vân nữa. Cô dục nó: "Thôi ăn trưa đi, chị đói lắm rồi." Bà Tự có lẽ vì chuyện hôm qua nên đến hôm nay vẫn còn rất buồn. Bữa trưa bà không buồn ăn cơm, chỉ có Đào, cái Vân với mấy người làm vườn ngồi trong một góc bếp cùng nhau ăn. Mấy chú làm vườn nghe chừng chưa quen với sự có mặt của Đào nên họ có chút dè dặt. Cô cười khổ giải thích: "Cháu bây giờ chỉ như người làm như mọi người thôi ạ. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên, không phải để ý đến cháu đâu." Nghe cô nói như vậy, mọi người cũng bắt đầu thoải mái hơn. Anh Hưng cũng ý nhị hỏi cô: "Phải ngồi ăn với bọn tôi như thế này á, cô có thấy tủi thân không?" "Tủi thân gì chứ, em cũng chỉ là con nhà nông, cũng vì gán nợ cho nên mới vô đây, đâu phải con nhà quyền cao chức trọng gì mà thấy ấm ức vậy. Được ăn với mọi người á, em thấy vui vẻ chứ thoải mái lắm ạ." Hơn ai hết, cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Chưa bao giờ cô có suy nghĩ phân cao thấp với ai hết. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình là phu nhân của ngôi nhà này, vì cô biết thân phận thật của mình đang ở vị trí nào. Kể ra thì cô thấy làm người ở cho nhà họ Phạm cũng không đến nỗi vất vả. Cô có thể sống như thế này cả đời cũng được, không đòi hỏi cao sang gì hơn. Chỉ có điều khúc mắc lớn nhất trong lòng cô là Gia Khiêm. Cô sẽ không thể chịu nổi cảnh cậu lấy vợ sinh con, cho nên mới cố gắng trốn chạy khỏi gia đình này. Buổi tối hôm ấy, đột nhiên bà Kính gọi Đào vào phòng, đưa cho cô một chiếc phong bì. Bà cười ôn nhu nói: "Đây là tiền tiêu vặt của con, ta sẽ phát cho con đều đặn mỗi tháng." Tự dưng bà cho Đào tiền tiêu vặt khiến cô chột dạ. Chẳng lẽ chuyện hôm qua ở nhà hàng Gia Khiêm đã kể cho bà biết sao? Cô xấu hổ không dám nhận chiếc phong bì trên tay bà, mà lý nhí nói: "Dạ con cảm ơn bà, nhưng mà con vẫn còn nợ bà nhiều tiền như vậy, còn chưa biết khi nào mới trả hết được, nên con không dám nhận thêm bất cứ thứ gì nữa đâu ạ." "Đây là đãi ngộ của nhà ta dành cho người làm, dù không muốn thì cũng phải nhận thôi." Bà đã nói vậy nên Đào chẳng thể từ chối được nữa. Cô cảm ơn bà rồi xin phép đi ra ngoài. Lúc ra đến cửa, cô gặp Gia Kim cũng vừa đi làm về đến. Cô nhẹ nhàng đi theo sau cậu rồi lên tiếng hỏi: "Chuyện hôm qua ở nhà hàng á, anh đã nói với bà phải không?" "Tôi không nói." "Ủa, anh không nói vậy tại sao bữa nay á bà đột nhiên cho tôi tiền tiêu vặt vậy?" "Tôi không biết." Câu trả lời của Gia Kim khiến cô không thấy thỏa đáng chút nào. Nếu không phải cậu nói thì chẳng lẽ chị Linh nói sao? Phải rồi, chị ta từ đầu đã không thích cô, nên cũng có thể chính chị đã kể chuyện này với bà nhằm để cho cô bị mất mặt. Lúc này Đào cũng đã đi theo Gia Kim lên đến phòng. Cô mở chiếc phong bì ra đếm. Bà cho cô tận 5 triệu để tiêu vặt. Số tiền này đối với một đứa con gái mới lớn như cô quả thực là rất lớn. Cô rút lại một tờ 500 ngàn cất vào túi, số còn lại đưa cho Gia Kim. Cái này tôi trả cậu tiền hôm bữa mà cậu thanh toán giúp tôi. Vậy là tôi với cậu hết nợ nha. Dù biết tính tình cậu thất thường, khó đoán, nhưng cô cũng không ngờ rằng cậu lại lỗ mãng đến thế. Cậu ném sấp tiền xuống dưới đất rồi gắt lên: "Tôi đang rất mệt, cô cút xuống dưới nhà mau lên, đừng để tôi bất kiên nhẫn." Đào không hiểu cậu đang bị làm sao, nhưng cô phát hiện mặt cậu đang đỏ gay gắt. Nếu như bình thường, chỉ cần nhìn thấy cậu tức giận là cô đã vội chuồn đi ngay rồi. Nhưng bây giờ nhìn cậu có vẻ không ổn, nên cô không đành lòng bỏ đi. Cô nhìn cậu lo lắng hỏi: "Cậu bị say rượu hả? Tôi pha cho cậu cốc nước chanh để giải rượu nha." Cô vừa nói dứt câu, chưa kịp xoay người đi đã bị cậu kéo lại. Cậu dùng lực đẩy cô xuống chiếc giường, rồi dùng hai tay kìm thật chặt cả thân thể cô, như muốn giữ cho cô hoàn toàn không thể cử động được. Cậu nói nhỏ vào tai cô, hơi thở nồng nặc toàn là mùi rượu: "Tôi không muốn giải rượu, tôi muốn được giải tỏa." Sáng hôm sau, Khiêm đến tìm Đào rất sớm. Cậu tự ý mở cửa phòng cô rồi bước vào. Đào nằm trên giường, bên xương quai xanh hiện lên vài vết xanh đỏ, như chứng minh cho dấu vết của cơn hoang lạc đêm qua. Lúc đó vốn dĩ Đào có thể kháng cự, nhưng cô lại yêu người đàn ông này, cũng như từng muốn được ở trong vòng tay của anh ta. Cho nên lúc đó mà nói, không biết là Gia Kim mượn rượu làm bậy, hay là Đào cho phép anh ta mượn rượu làm bậy. Chung quy, cả hai đều tự nguyện. Gia Kim ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Đào chằm chằm. Sau một hồi cậu mới lên tiếng, giọng điệu không cao không thấp: "Làm người tình của tôi đi, tôi sẽ không để em chịu thiệt." Lời đề nghị này của cậu đối với Đào quả thật rất nực cười. Khi cô còn là vợ cậu, cậu chẳng tiếc lời chê bai cô. Vậy mà giờ đây, khi cô và cậu không còn chút quan hệ nào nữa, thì cậu lại muốn cô trở thành người tình. Cậu đúng là vừa mâu thuẫn vừa vô lý. Cô khẽ nở nụ cười nhạt: "Xung quanh anh á, đâu thiếu gì những cô gái xinh đẹp, tại sao lại để ý đến một đứa xấu xí như tôi?" Khiêm chỉ cong môi cười đầy ẩn ý chứ không trả lời. Đào thẳng thắn nói: "Trước giờ tôi có quy tắc của mình, một là làm vợ, hai là làm người dưng, còn không đời nào tôi làm nhân tình hết." "Chỉ có thể làm nhân tình, không thể làm vợ." Lời nói lạnh lùng đầy dứt khoát của Gia Khiêm khiến cho Đào như bị rơi xuống đáy vực thẳm. Rõ ràng cô biết bản thân không bao giờ có đủ tư cách để làm vợ cậu, nhưng sao trái tim vẫn đau đớn đến thế? Cô đau đớn vì đã yêu cậu, vì không muốn tình yêu này lớn lên thêm, cô đã chủ động cắt đứt mọi quan hệ với cậu. Rốt cuộc bây giờ thì sao đây? Cậu lại cứ muốn dây dưa, đùa cợt trên nỗi đau của cô. Cô không trả lời. Dù muốn hay không, thì bây giờ cô vẫn là người của nhà họ Phạm. Vậy nên cậu chủ nhà họ đã muốn thì cô khó lòng mà thoát được. Trước khi ra khỏi phòng, Kim đặt một chiếc hộp nhỏ màu xanh lên trên mặt bàn rồi nói: "Tặng cô." Dường như cậu chẳng quan tâm đến việc cô có nhận hay không, nói xong cũng liền đứng dậy rời đi. Đào nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, rồi khẽ nhếch miệng cười nhạt. Đối với cô, hộp trang sức đó không phải là một món quà ý nghĩa. Đó chính là phần thưởng cậu dành cho cô, vì đêm qua làm cậu được thỏa mãn. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày hôm nay chẳng còn sức lực nào để dậy làm việc nữa. Cô nằm bẹp trên giường, cho đến gần trưa mới có thể bò dậy. Khi cô xuống dưới nhà bếp để nấu ăn cùng với cái Vân, nó bỗng vội vàng đẩy cô ra, nhẹ nhàng nói: Chị đừng đụng đến việc gì hết, cứ ngồi im đó cho em. Hoặc là nếu chị thấy mệt á, thì cứ về phòng nghỉ đi, mọi công việc cứ để em làm. Chẳng hiểu cái Vân hôm nay bị làm sao mà Đào thấy nó lạ lắm. Cô nhìn nó khó hiểu. Bữa nay em muốn lộn thuốc hả Vân? Chị có ốm đau mệt mỏi gì đâu, chị vẫn làm việc được bình thường mà. Mặt mũi chị phờ phạc thế kia mà còn chối. Với lại cậu dặn em rồi, cậu bảo chị bây giờ là người làm riêng của cậu, chỉ phục vụ mình cậu thôi, ngoài ra không được cho chị làm việc gì hết á. Mà em thấy lạ lắm nha, sao tự dưng hai người lại thân nhau quá vậy? Chẳng lẽ là đã có chuyện gì rồi hả? Bị cái Vân đoán trúng, khuôn mặt của Đào trở nên đỏ như gấc. Cô có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lắc đầu bao biện. Làm gì có chuyện gì đâu. Chắc cậu ấy thương tình chị trước đây chăm sóc chu đáo cho cậu, nên bây giờ mới ban phát cho chị chút đặc ân á. Nhưng mà đặc ân này chị không thích đâu, chị muốn được làm việc. Ngồi như vậy chị không chịu được. Nhưng mà cậu đã dặn vậy rồi, sao dám cãi lời chứ. Đào thở dài thường thực. Cô biết cái Vân rất sợ Gia Kim, nên bây giờ có cho nó ăn gan hùm, nó cũng không dám làm trái ý cậu. Các ngày cứ lẩn quẩn đi đi lại lại trong nhà, cô buồn chán đến phát bực. Cái Vân không cho cô làm việc trong bếp, vậy thì cô ra ngoài vườn. Bây giờ thời tiết chuyển sang thu, nên lá cây trong vườn đang ngã sang màu vàng, trụng đầy xuống dưới nền đất. Đào tiện tay với lấy cái chổi ở gốc cây, quét dọn sạch sẽ những chiếc lá rụng trong vườn. Nhưng còn chưa kịp quét xong thì Gia Kim đã về. Nhìn thấy cô lơm khơm quét lá, cậu vẫy cô lại gần. Cầm cái chổi ra đây. Đào không hiểu ý cậu, nhưng vẫn làm theo. Cô đưa cây chổi cho cậu, rồi tò mò hỏi: Ủa, anh lấy chổi đi làm chi vậy? Bước đi. Từ nay, tôi cấm cô động vào việc gì trong nhà. Cô chỉ cần phục vụ một mình tôi là đủ rồi. Cậu làm lớn quá rồi đó. Cậu muốn cho cả nhà này biết tôi là người tình của cậu hả? Gia Kim chỉ cười, rồi bỏ vào nhà chứ không nói gì. Đào quá thật không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Đào trở về phòng, nhìn thấy hộp trang sức đặt ngay ngắn trên bàn, chợt thấy có chút tò mò. Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Một sợi dây chuyền có hình con thiên nga sáng lấp lánh. Cô khẽ bật cười. Có lẽ Gia Kim chỉ tiện tay mua thôi, chứ không có ý gì đâu ha. Vì cô có đắp một tấn phấn son lên trên mặt, hay dát đầy hàng hiệu lên người, thì cô cũng chẳng thể nào biến thành thiên nga được. Với gương mặt này, với quả tóc xoăn hay rối xù lên, thì cô thấy mình sẽ giống với một con quạ hơn. Một con quạ vừa xấu xí vừa mẫm mỉm như cô, đâu có điểm gì nổi trội khiến cho cậu cảm thấy hứng thú. Con người cậu quả thật luôn rất khó hiểu như thế. Buổi tối hôm ấy, khoảng 10 giờ, cô nhận được một tin nhắn. Đến phòng tôi. Nhìn dòng tin nhắn này, cô biết là của ai rồi. Chỉ là cô có chút thắc mắc, không biết bằng cách nào mà Gia Kim lại có số của cô, vì trong nhà này không ai biết số của cô cả. Chưa một ai xin số cô. Nhưng nghĩ lại thì cậu là ai chứ? Cậu là cậu hai nhà họ Phạm, nên một cái số điện thoại của người tầm thường như cô, đối với cậu đâu có gì là khó. Cô nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn mà có chút nặng nề. Mãi sau cô mới khó khăn nhắn lại. Nếu tôi không lên thì sao? Rất nhanh, Gia Kim đã phản hồi lại. Thì tôi sẽ xuống phòng cô. Vẫn là cô chẳng thể né tránh được cậu. Lúc bước lên tới phòng, trái tim cô đập thình thịch. Nhớ lại cảnh xuân rực rỡ hôm qua, mặt cô bất giác nóng bừng, đôi chân vì thế cũng trở nên run rẩy hơn. Cửa phòng Gia Kim đã mở sẵn. Đào bước vào, nhưng không thấy có ai bên trong cả. Cô đưa mắt nhìn một lượt thì phát hiện ra cậu đang đứng ngoài ban công uống rượu. Cô không gọi cậu mà yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cậu. Trên bàn làm việc có vài sấp giấy và một chiếc máy tính đang mở. Cô vốn không định tò mò, nhưng những hình ảnh trên màn hình cứ đập vào mắt cô. Cô không hiểu sao trên màn hình của cậu lại xuất hiện hình ảnh của ba người: Long, Thành và Yến Linh. Dưới những hình ảnh đó được cậu đánh số thứ tự 1, 2, 3. Đào tò mò nhìn thật kỹ vào màn hình nhưng không hiểu gì cả. Đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ thì đột nhiên Gia Kim từ ngoài ban công đi vào, gấp mạnh chiếc máy tính lại. Hành động này của cậu càng làm cô cảm thấy cậu đang có vấn đề. Có khi nào cậu đang nghi ngờ ba người bọn họ? Cô cũng chẳng biết nữa. Cô nhìn cậu ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa muốn không. Sau cùng cô chọn không hỏi. Nhưng có lẽ Gia Kim đã nhìn ra suy nghĩ của cô. Cậu uống một hơi cạn ly rượu trên tay rồi nói: "Ngày mai ba người bọn họ sẽ đến đây ăn cơm." Dạ. Chỉ là mời họ đến nhà ăn cơm thôi mà cậu phải lên danh sách có cả hình ảnh như thế này. Cô cảm thấy không đúng lắm. Nhưng không phải việc của cô, nên cô cũng không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện. Với lại chuyện tìm kiếm nội gián trong nhà cũng đủ khiến cho cô đau đầu lắm rồi. Đạo không hiểu hôm nay Kim gọi cô lên đây để làm gì. Ban đầu cô tưởng là cậu muốn được thỏa mãn, nhưng không phải. Cậu ngồi lặng im uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, không nói cũng không nhìn về phía cô, chỉ nhìn ra ngoài khung cảnh phía ban công kia. Cậu im lặng, cô cũng im lặng. Không gian dường như trở nên ngưng động, có phần hơi ngộp thở. Mãi khi đồng hồ điểm đến 11:30, cậu mới khẽ nói: "Cô về phòng đi. Hãy đi nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Nếu cô làm theo lời tôi dặn thì cô sẽ nhìn thấy những thứ mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay." Đào mơ hồ nhìn Gia Kim. Với góc nhìn của cô lúc này, chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt của cậu. Tuy vậy cô vẫn thấy được sự u sầu, phiền muộn trong đôi mắt đó. Dường như cậu đang có điều gì đó rất khó nói thì phải. Lời nói của cậu lập lờ, nhưng cô đã hiểu được phần nào. Có lẽ cậu đã biết được điều gì đó và đang muốn giúp cô. Đột nhiên lúc này sống mũi của cô bất giác thấy cay cay. Cậu có lẽ không tồi đến mức như cô nghĩ. Thấy Đào vẫn ngồi yên ở đó, Gia Kim khẽ đung đưa ly rượu trên tay rồi nói tiếp: "Nếu cô không mau chóng đứng dậy thì cô sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt đó. Thời gian không còn nhiều đâu." Đào vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết hàm ý trong lời nói của cậu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời vì cô tin cậu. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy tiến về phía cầu thang. Từng bước nhẹ nhàng mà chậm rãi. Đến cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Cô không biết phía dưới kia cô sẽ nhìn thấy được cái gì, nhưng cô luôn trấn an mình rằng dù nhìn thấy chuyện gì thì cũng không được phép kích động. Cô phải luôn giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Lúc đi đến đoạn giữa cầu thang, cô có thể nhìn xuống được phía dưới nhà. Dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngoài sân hắt vào, cô nhìn thấy một bóng người từ trong bếp đi ra, trên tay bê một khay thức ăn đi về phía phòng mình. Và người đó là bà Thắm, mẹ của Gia Kim. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy hành động kỳ lạ của bà. Lần trước cô nghĩ bà đói bụng thật, nhưng lần này thì cô cảm thấy có vấn đề. Chờ cho bà đi vào phòng, cô mới tiếp tục đi xuống. Vì cửa phòng được làm bằng gỗ nên chẳng có một khe hở nào để cho cô nhìn được vào cả. Cô chỉ có thể áp tai vào cánh cửa mà nghe ngóng. Nhưng vài phút trôi qua, cô không thể nghe được bà nói gì. Chỉ nghe tiếng bà lẩm bẩm, sau đó nghe thấy bà cười. Nụ cười có vẻ rất dịu dàng, nhưng cũng lại rất ma mị, mờ ám. Sau nụ cười ấy thì căn phòng bỗng trở nên im bặt. Cô cảm thấy căng thẳng và nghi ngờ sự yên tĩnh đó. Cô ước có một cái lỗ nhỏ để có thể nhìn rõ được nội tình bên trong. Dù căn phòng đã trở nên yên tĩnh, nhưng cô vẫn còn rất hoài nghi. Cô vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa mà giỏng tai nghe. Nhưng rồi 10 phút, 20 phút trôi qua, chẳng thấy có động tĩnh gì. Đến lúc cô sắp gần như bỏ cuộc, thì đột nhiên tiếng chuông đồng hồ kêu lên, báo 12 giờ đêm, khiến cho cô bị giật mình. Nhưng đúng lúc này, cô lại bắt đầu nghe tiếng bà Thắm, giọng nói rõ hơn lúc ban nãy. Ăn đi, toàn món con thích thôi đó, hãy ăn nhiều vào. Ăn đi, ta ăn cùng con. Giọng nói dịu dàng như nước này rất giống với giọng điệu bà nói chuyện với Gia Khiêm. Nhưng lúc này cậu đang ở trên phòng, vậy thì bà đang nói chuyện với ai? Nghĩ đến đây, cô bất giác trùng mình. Đầu óc cô và cả bầu không khí lúc này như căng cứng lại. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, là bà Thắm đang nuôi vong hay sao? Quả thật chưa bao giờ cô nghi ngờ bà ta, vì bà ta cũng là phu nhân của nhà họ Phạm. Lý do, hà cớ gì bà lại làm như vậy? Cô không biết cái vong trong phòng của bà có phải là nương thi hay không. Nếu là nương thi, tại sao lại gọi là con? Cô vẫn nhớ trước kia, bà luôn đổ lỗi cho cô chính là con quỷ hại Gia Khiêm. Có phải chăng bà làm như vậy để đánh lạc hướng của mọi người? Bên trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Dù sao thì ngày hôm nay cô cũng đã có chút manh mối, sau này cô cũng dễ dàng theo dõi hơn. Lúc đầu định trời đi, thì bỗng nhiên có một làn gió lạnh lướt qua người, khiến cho cô khẽ rùng mình. Ngôi nhà kính như thế này, chẳng thể có cơn gió nào lùa vào được. Theo kinh nghiệm đi làm lễ nhiều với Bắc Liên, cô đoán ra được đang có vong ma quỷ ở đây. Bình thường đi đâu cô cũng hay đem theo lá bùa trên người. Nhưng lúc buổi tối, cô nghĩ phòng Gia Kim cũng có bùa rồi, nên không cần phải đem theo nữa. Kết quả bây giờ là rất có thể cô sẽ phải đối diện với sự sợ hãi đó. Bây giờ đào phải rời khỏi chỗ này và nhanh chóng trở về phòng mình thì mới có thể an toàn được. Nhưng khi bước qua một gian phòng, cô nhìn ra bên ngoài. Đèn điện trong sân bỗng lúc sáng lúc tối, nhấp nháy không ngừng, như thể bóng đèn đó sắp cháy. Đào ngạc nhiên mở cửa đi ra bên ngoài xem xét. Cô không ngờ rằng, khi mình vừa bước tới, thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ. Sau đó những mảnh thủy tinh vỡ của chiếc đèn cao áp rơi xuống, đâm vào khắp người cô. Trong phút chốc, mắt cô hoa lên vì đau đớn. Quang cảnh trước mắt nhuộm một màu đen u tối. Ý thức của cô dần rời khỏi cơ thể. Cô ngã nhào xuống đất. Bên tai còn nghe thấy một giọng nói kỳ quái. Có sợ không? Sợ không hả? Theo sau giọng nói là một nụ cười vô cùng quỷ dị. Cô nhận ra nụ cười và giọng nói đó, nhưng giờ đây cơn đau đớn đã khiến cho cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cả chân và tay của cô đã bị thủy tinh đâm toạc, máu tươi nhỏ ra thành từng giọt xuống đất. Không biết những mảnh thủy tinh này mang theo ma lực gì mà có thể khiến cho cô thương tích đầy mình như vậy, trừ khi bị ma quỷ giở trò. Tiếng nổ của bóng đèn không quá to, vậy nên người trong nhà không ai nghe thấy được. Chẳng thể cầu cứu ai được. Cô bất lực nằm co quắp dưới nền sân lạnh lẽo, máu vẫn không ngừng chảy ra. Nếu không nhanh cầm máu thì rất có thể cô sẽ mất mạng. Nhưng với tình hình hiện tại của cô, đến đứng còn không đứng được, chứ nói chi đến chuyện cầm máu. Đúng như lời bác Điên nói, cô đang đánh cược tính mạng của mình với trò chơi này. Một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống. Thực sự cô không cam tâm, cô vẫn muốn được sống. Chí ít thì cô vẫn muốn mình được sống đến lúc tìm ra được sự thật. Đang lúc cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp đưa ra cứu lấy cô. Cả người cô được một thân thể cao lớn nhấc bổng lên. Mùi hương cỏ ngọt cùng với hơi ấm của cơ thể ấy phát ra tạo cho cô có một cảm giác vững chãi và an toàn vô cùng. Cô được Gia Kim đưa về phòng. Cậu đặt cô nằm trên chiếc giường, sau đó xem qua các vết thương trên người cô. May là dùng đầu và mặt không bị làm sao. Giờ cô cố chịu đựng một chút, tôi sẽ sơ cứu các vết thương cho cô. Đến bây giờ Đào vẫn còn rất hoảng sợ nên nhất thời không nói được câu gì, chỉ có thể nằm im để Gia Kim xử lý các vết thương. Đôi tay thon dài của cậu vừa nhẹ nhàng lại uyển chuyển. Nếu không quen biết cậu thì chắc cô nghĩ cậu là bác sĩ cũng nên, bởi nhìn những động tác băng bó vết thương của cậu rất ư là chuyên nghiệp. Dù đau đớn và mệt mỏi nhưng cô vẫn cố mở căng mắt nhìn về phía cậu. Cô hỏi, cậu có thấy kỳ lạ hay không? Chuyện gì? Bóng đèn cao áp á, chọn rất đúng thời điểm để nổ. Cậu có tin vào tâm linh hay không? Nghe thấy Đào hỏi vậy, đôi tay đang băng bó vết thương bỗng dừng lại. Nhưng chỉ sau vài giây, Gia Kim lại tiếp tục làm. Cậu im lặng không trả lời câu hỏi đó của cô. Cô lại hỏi tiếp, tại sao cậu lại cho tôi biết chuyện của mẹ cậu đang làm? Tôi nghĩ cô biết về tâm linh nên sẽ giải đáp được những việc làm kỳ lạ của mẹ tôi. Nếu tôi nói mẹ cậu đang nuôi quỷ dữ thì cậu tính sao? Đó là mẹ của tôi. Cô nói tôi xem, tôi nên tính làm sao cho phải? Nếu cậu không muốn, tôi sẽ giữ kín chuyện này giúp cậu, sẽ không vạch trần và sẽ không nói cho một ai biết cả. Không, cô hãy làm sáng tỏ mọi chuyện và vạch trần sự thật đi. Tại sao cậu lại giúp tôi? Tôi làm như vậy không phải là vì giúp cô. Tôi chỉ đang giúp chính bản thân tôi và nhỏ Hợp Phạm mà thôi. Những thắc mắc trong Đào đã được sáng tỏ. Cậu chỉ là đang một lòng hướng về nhà Hợp Phạm mà thôi. Còn cô cứ mãi hy vọng rằng cậu sẽ thích cô sao? Thật ra cô đã quá mơ mộng rồi. Lúc này Gia Kim cũng đã băng bó vết thương cho cô xong. Cậu thu lại dụng cụ y tế, bỏ vào hộp, rồi lẳng lặng rời khỏi phòng của cô. Không một lời dặn dò, cũng không một lời chào. Căn phòng của cô nhỏ xíu, mà bước chân của cậu thì lại dài. Chỉ cần vài bước, cậu đã ra tới cửa rồi. Cô chỉ kịp nói mỗi lời cảm ơn. Gia Kim kể ra cũng thật lạ, lúc nóng lúc lạnh, lúc thì thô lỗ cục cằn, khi thì lại dịu dàng ấm áp. Cô không hiểu đâu là con người thật của cậu nữa. Nhưng cô có một niềm tin rất lớn về cậu. Cô tin rằng cậu là một người tốt. Sáng hôm sau, cả nhà họ Phạm mới biết được tin Đào bị bóng đèn cao áp rơi trúng người. Bà nội cũng xuống hỏi han cô, dặn dò cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Còn bà Thắm chỉ đứng im lặng bên cạnh bà nội, ánh mắt nhìn cô có vẻ như đang dò xét. Bà nội hỏi thăm cô xong thì quay lại bảo với mọi người: tất cả tản ra hết rồi làm việc đi, để cho con bé còn nghỉ ngơi. Chờ mọi người quay đi, bà mới nhìn cô cười. Chiều nay anh em thằng Thành tới nhà mình dùng bữa, ta sẽ bảo nó xuống khám cho con nha. Dạ không cần đâu ạ. Vết thương của con đêm qua được cậu Khiêm xử lý cẩn thận rồi, nên hôm nay đỡ nhiều rồi. Bà nội thoáng ngạc nhiên. Hả? Thằng Khiêm sao? Dạ, lúc con gặp nạn, may mắn là cậu phát hiện ra, chứ nếu không chắc bây giờ con nhập viện rồi. Ừ, nhưng dù vậy vẫn phải để bác sĩ khám lại mới có thể yên tâm được. Thôi con nghỉ ngơi đi, ta phải tới công ty đây. Bà Thắm và bà nội đã ra ngoài, chỉ còn lại chị Hương và bé Su vẫn đứng tần ngần ở đó. Cô nhìn chị có chút tò mò hỏi: chị vẫn chưa đưa bé Su đi học hả? Chị cho bé Su xuống đây thăm em, rồi sẽ đưa bé về ngoại. Chắc đợt này nó sẽ ở lại đó lâu lâu á. Dạo này công ty bận lắm hả chị? Cũng không hẳn, tại chị thấy dạo này bé Su thường xuyên bị ác mộng á. Trong lúc ngủ, con bé cứ luôn miệng gọi tên bố nó suốt à. Chị sợ là cứ kéo dài như thế này, con bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý á. Nghe đến đây, Đào khẽ rùng mình. Cô cũng từng nghe bé Su nhắc đến chuyện được gặp bố trong mơ, nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là con bé nhớ bố quá nên mới như vậy thôi. Còn bây giờ thì cô thấy chuyện này không đơn giản nữa rồi, nó phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bé Su, nhìn gương mặt con bé có phần nhợt nhạt mà cô chợt thấy xót xa. Cô thở dài nói với chị Hương: Em nghĩ chị quyết định đưa bé Su về ngoại là đúng đó. Chờ khi nào nhà họ Phạm ổn định, chị hẳn đưa bé về. Chứ đây không những bé Su bị tổn hại về tinh thần, mà còn cả tổn hại về sức khỏe nữa. Chị Hương ôm lấy đứa con gái vào lòng mà rưng rưng nước mắt. Nhà họ Phạm bây giờ không phải là nơi an toàn nữa rồi. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, chị không thể yên tâm để con bé lại đây nữa. Dạ. À mà chị à, chuyện ở công ty dạo này như thế nào rồi? Chị Hương nghiêng đầu nhìn cô, rồi nở một nụ cười mờ ám. Chị trêu: Làm quan tâm đến công ty thật, hay là đang lo cho Gia Khiêm vậy? Đúng là Đào có lo lắng cho Gia Khiêm thật, nhưng cô chỉ lo lắng trong lòng thôi, chứ không muốn lộ liễu để cho người khác đọc được suy nghĩ của mình. Chỉ có điều lần này cô mạnh dạn hỏi chị Hương là bởi cô muốn tìm ra người đang ném đá sau lưng nhà họ Phạm. Ban đầu cô nghĩ chỉ cần tìm được nội gián trong nhà là được, nhưng suy nghĩ lại, cô thấy cũng nên tìm cả người cầm đầu nữa. Như vậy cô mới có thể nắm bắt được tình hình. Đối diện với câu hỏi của chị Hương, cô chỉ có thể gật đầu cho xong. Cô ngượng ngùng trả lời: Cả hai chị ạ. Biết ngay mà. Hiện giờ với bàn tay lèo lái của bà nội á, thì công ty vẫn ổn. Nhưng mà đó chỉ là bề ngoài thôi. Còn bên trong, ai cũng biết đang có đợt sóng ngầm. Là sao vậy chị? Là bọn họ đang đấu đá để tranh chiếc ghế chủ tịch đó. họ cho rằng Gia Kim còn quá trẻ để có thể lèo lái công ty. Vậy hả? Chị cho em tò mò thêm một câu nữa được không? Ừ, em thắc mắc gì cứ hỏi đi. Ai là người muốn được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đó nhất à? Còn ai nữa? Là chú Long, anh của chú Thành đó. Ở công ty á, các cổ đông cũng đang rất ủng hộ chú ấy, vì chú ấy rất có năng lực lãnh đạo, lại làm trong công ty lâu năm rồi. Nếu như Gia Kim không thay đổi, không chú tâm đến công việc, thì khả năng cao chiếc ghế chủ tịch sẽ rơi vào tay chú Long đó. Hèn gì mà tối hôm qua Đào thấy trên máy tính của Gia Kim hiển thị hình ảnh của Long và Thành, chứng tỏ cậu cũng đang rất quan tâm về công ty, chứ không phải bỏ mặc như mọi người nghĩ. Chị Hương nói chuyện với cô thêm vài câu nữa rồi mới đưa bé Xu về ngoại. Còn cô thì lấy điện thoại ra gọi cho bác Liên. Chuyện tối qua cô kể cho bác biết, để xem ý của bác như thế nào thì cô mới dám hành động tiếp. Sau khi nghe cô nói xong, bác Liên im lặng rất lâu. Cô phải gọi bác mấy câu, bác mới chậm chậm nói. Chỉ nghe như vậy, ta cũng không thể đoán được bà ấy đang nuôi ai. Bây giờ chỉ có cách con quay video xung quanh căn phòng của bà ấy, để ta xem có thể nhìn thấy được điều gì ở căn phòng đó hay không, rồi mới có thể trả lời con được. Từ ngày Đào về nhà họ Phạm đến nay cũng đã gần một năm rồi, nhưng rất hiếm khi cô thấy bà Thắm ra khỏi nhà. Không những thế, phần lớn thời gian bà toàn ở trong phòng, vậy nên chuyện có thể vào được phòng của bà là vô cùng khó khăn. Cả ngày hôm đó, Đào nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ cách để có thể vào được phòng bà Thắm. Gió từ ngoài cửa sổ hiu hiu thổi vào giường, khiến cho hai mắt cô nặng trĩu. Cô mơ màng dần, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Đang say sưa giấc nồng thì bỗng nhiên có ai đó thì thầm nhỏ vào tai cô. Tao rất thích đôi mắt của mày. Sẽ sớm thôi, đôi mắt ấy sẽ là của tao. Giọng nói quỷ dị này cô đang mơ, cô cũng biết được đó là của ai. Nhưng dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, cô vẫn luôn cảm thấy ám ảnh. Giọng nói mang hơi thở từ cõi âm, phản phất nỗi hận thù, khiến cho cô nổi gai ốc. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng bị tắc nghẹn, ú ớ không kêu nên lời. Phải mất vài phút sau, cô mới có thể trấn tĩnh lại. Đặt một tay lên ngực, cô từ từ mở mắt ra. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô thở phào, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn còn ánh nắng nhẹ nhẹ. Cô khẽ cười. Ngay cả khi ban ngày, cô vẫn bị dọa cho chết khiếp sao? Nhưng mà Nương Thi tại sao lại vào được phòng, tiếp cận được gần cô như thế? Từ ngày có lá bùa bình an trong người, cô không còn phải đối diện với những điều sợ hãi như thế này nữa. Vậy chẳng lẽ lá bùa đã không còn tác dụng với cô ta? Dù đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng nhích người lên để tìm lá bùa ở dưới gối. Nhưng lá bùa đã biến mất. Cô lục tung chiếc gối lên một lần nữa và cũng không tìm thấy. Lá bùa là vật hộ mệnh của cô, nên cô gìn giữ rất cẩn thận. Cô chỉ để hai chỗ duy nhất là dưới gối và sau cái ốp điện thoại mỗi khi ra bên ngoài. Bây giờ cả hai chỗ đó đều không còn. Cô đoán chắc là có người lấy mất rồi. Không còn lá bùa bên cạnh mình, trong lòng Đào bắt đầu dấy lên một nỗi bất an. Người cô đang đầy thương tích. Trong thời gian ngắn, cô không thể chạy tới nhà bác Liên để xin lá bùa khác được. Vậy nên cô không biết những ngày tiếp theo cô phải sống làm sao đây. Đang cau mày suy tư thì bỗng nhiên Đào thấy Thành xuất hiện ở trước cửa. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, anh có chút lo lắng. Vết thương vẫn còn đau sao? Để tôi kiểm tra lại giúp cô. Từ hồi Gia Kim hồi phục, Thành không còn công việc gì trong nhà họ Phạm, nên anh cũng không thường hay đến nữa. Cũng từ sau đợt anh giận cô đến nay, cô mới gặp lại anh. Anh vẫn điềm đạm, ân cần, chu đáo, đúng với tính cách của một người bác sĩ. Thành xem vết thương, rồi khử trùng thay băng lại giúp Đào. Nhưng cô chỉ cho anh đụng vào vết thương ở tay chân, còn chỗ vết thương ở gần ngực thì nhất quyết không cho anh động tới. Cô cười ái ngại. Chỗ đó tôi tự thay băng được. Tay cô bị đau như thế kia, cử động còn khó, thì làm sao có thể tự khử trùng thay băng được chứ? Nếu không làm được, tôi sẽ nhờ cái Vân mà. Thành hơi nhíu mày, nhìn lại cô. Cô ngại đó sao? Cô cứ nhắm mắt vào, tôi làm nhanh thôi. Tôi đã nói là tôi sẽ nhờ cái Vân mà, anh cứ kệ tôi đi. Trước sự cố chấp của Đào, Thành chỉ còn biết thở dài. Anh ngồi im lặng nhìn cô không nói gì. Còn cô thì không dám đối diện với ánh mắt đó. Cô khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ánh nắng đã dần tắt. Những cơn gió heo may với cái xe xe lạnh của đầu mùa thu. Chiếc lá vàng bay nghiêng trong gió. Cái thời tiết này khiến cho con người ta dễ nhớ nhung đến người trong lòng. Và đúng là tận sâu trong đáy lòng cô đang mong một người đi làm vậy. Thời gian trôi dần trôi dần. Trong phòng cô im ắng đến mức khiến cả hai rơi vào ngượng ngùng. Mãi đến khi trời sẩm tối, Thành mới khẽ lên tiếng. Tại sao cô vẫn cứ cố chấp ở lại đây chứ? Ở đây cô chẳng được gì ngoài những vết thương chằng chịt trên người. Sao cứ phải làm khổ bản thân vậy? Cuối cùng cô cũng đâu có được người đó đâu. Đào có chút sững sờ, quay mặt lại nhìn Thành. Nhưng rất nhanh, cô hạ thấp ánh mắt xuống, nhìn vào bàn tay mình, rồi thở dài. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu hiểu chứ. Tôi là người của bà nội. Chuyện đi hay ở là ở bà nội. Tôi hiện tại không có quyền lựa chọn. Tôi đã cho cô quyền lựa chọn, nhưng tại sao cô không chọn lựa? Chỉ cần bỏ ra 5 tỷ là có thể mua lại được cô mà. Nhưng tôi không làm vậy, bởi tôi tôn trọng quyền quyết định của cô. Anh mua lại tôi để làm gì? Còn tôi thì làm người của bà nội hay là người của anh á, thì cũng có gì khác nhau đâu. Cũng chỉ là kiếp ở đợi đến trả nợ mà thôi. Khác chứ. Tôi mua cô để cô thoát ra khỏi nhà họ Phạm, để cô được tự do làm điều mình muốn và tự do quyết định cuộc đời của mình. Tôi không hề bắt cô đi theo để mà cung phụng tôi, hầu hạ tôi. Đào hết sức bất ngờ khi nghe lời đó. Cô nhìn Thành bằng ánh mắt khó tin. Tại sao anh lại bỏ ra số tiền lớn như vậy? Chỉ để tôi được tự do thôi. Bởi vì tôi thích em. Từng câu từng chữ đó đã đánh động đến Đào. Cô ước là mình đã nghe nhầm. Nhưng không. Thành nói rất chậm rãi và rõ ràng, khiến cho cô không thể nào tự dối mình được. Trong lòng cô bối rối, cô luống cuống, cũng không biết phải trả lời sao. Trái tim cô đã dành trọn cho một người rồi. Cô còn tự nói với lòng mình, nếu không phải là người đó thì sẽ chẳng là ai khác. Vậy nên trái tim của cô mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói với Thành. Đừng thích tôi. Tôi chẳng có điểm gì để cho anh thích cả. Tôi vừa học dốt, vừa xấu xí, lại còn nghèo. Một người không có tài cán gì như tôi không đáng để cho anh phải tốn công, tốn sức, tốn tiền của đâu. Đúng là nhìn vẻ bề ngoài thì cô không có gì nổi bật cả. Nhưng nếu yêu một người bằng vẻ đẹp bên ngoài thì đối với Thành điều đó quá tầm thường. Anh là ai chứ? Là một bác sĩ giỏi, còn là con cháu dòng dõi nhà họ Phạm. Gái đẹp bên cạnh anh không thiếu, nhưng anh lại chỉ để tâm đến một người con gái bình dị nhưng có tấm lòng lương thiện. Anh đã chứng kiến Đạo chăm sóc cho Gia Kim ra sao, lo lắng cho cậu ấy như thế nào. Anh là người đã đi cùng cô qua những ngày tháng đó, nên có thể nói anh đã hiểu rất rõ về con người cô. Cô là một cô gái đơn thuần, trong trẻo. Cô không tính toán hay vụ lợi. Đã có những lúc anh cảm thấy ngưỡng mộ lẫn ghen tị tình cảm và sự chân thành mà cô dành cho Gia Kim. Tìm một người đẹp đối với anh quả thật rất dễ, nhưng để tìm được một cô gái giản dị, tốt bụng, sống hết mình vì người khác như cô mới là khó. Vậy nên anh trân trọng cô. Người con gái đã làm cho anh xao động ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt. Dù đã biết trước câu trả lời của Đào, nhưng trái tim anh vẫn không ngừng đau đớn, rên rỉ. Anh đứng dậy, ngoảnh mặt bước đi để che giấu ánh mắt buồn đến tuyệt vọng của mình. Anh mắng cô là loại người cố chấp, nhưng chính anh cũng là người cố chấp. Dù biết cô sẽ không thuộc về mình, nhưng anh vẫn muốn theo đuổi cô đến cùng. Đào thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Thành đi khuất. Anh là một người tốt. Dù cho Gia Kim có nghi ngờ anh, thì cô vẫn một lòng tin tưởng. Còn tình cảm của anh, cô không thể đáp lại. Bởi cô nghĩ anh dỗ dàng như vậy, tốt như vậy, anh xứng đáng có được một cô gái xinh đẹp và phù hợp hơn cô gấp trăm ngàn lần. Đào đang nằm nghỉ ngợi thì bỗng nghe thấy tiếng xe ô tô của Gia Kim trở về. Bất giác khóe môi cô nở một nụ cười. Chẳng quá mong rằng cậu sẽ ở bên cạnh cô. Chỉ cần biết cậu đã về nhà an toàn, khỏe mạnh là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Một lúc sau, cái Vân đem cháo xuống cho cô. Vì cô không tự múc được nên nó phải bón cho cô từng thìa một. Cô phiền muộn bảo: chị cứ làm phiền em hoài à. Hay thôi em để bắt cháu đó đi, rồi lên nhà đi. Kẻ bà nội không thấy em đâu lại trách phạt. Hôm nay nhà đang có khách mà. Cái Vân vui vẻ nói: chị em phải lo đâu. Cậu Kim cho phép em xuống đây chăm sóc cho chị rồi mà. Dạo này em thấy hai người có vẻ mập mờ lắm đó nha. Cậu Kim tự nhiên biết lo lắng cho người khác, đúng là cái điểm rất lạ luôn. Hay là giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi hả? Nghe cái Vân nói, khuôn mặt Đào khẽ ửng đỏ lên. Thế nhưng cô làm sao dám nói sự thật là cô đang ngủ với Gia Kim. Vả lại cậu lo lắng cho cô là bởi vì cô bị thương trong nhà họ Phạm. Đường là chủ nhân của nhà họ Phạm, cậu phải có trách nhiệm với cô là lẽ đương nhiên rồi. Cô nhìn cái Vân, lườm nó một cái rồi bảo: em chỉ nghĩ linh tinh là nhanh thôi à. Nếu cậu Kim có tình cảm với chị á, thì đã giữ chị lại làm vợ rồi, chứ sao một hai đồ đuổi đi chứ. Vân chau mày ngẫm nghĩ. Ờ đúng ha, chị hết lòng chăm sóc cho cậu, vậy mà cậu lại không biết. Cần gì cậu phải biết đâu. Dù gì thì đó cũng là trách nhiệm của chị. Nhờ lấy cậu Kim á mà nhà chị được trừ nợ, rồi còn được bà nội hỗ trợ cho gia đình chị rất nhiều nữa. Phải nói sao ha, bà nội đã cứu sống gia đình chị một mạng, thì so với công chị chăm sóc cậu á, đâu có thấm gì. Tính ra nhà chị được hời hơn đó chứ. Nhà chị thì được hời rồi, nhưng mà còn chị thì sao? Đào không muốn cái Vân lo lắng cho mình nên giả vờ vui vẻ. Chị không sao hết. Nhà họ Phạm đâu có đối xử bạc đãi gì với chị. Ngược lại, chị còn cảm thấy ở đây á còn có người lo lắng chăm sóc cho chị mỗi khi chị đau ốm. Như vậy chẳng phải là cuộc sống ở đây cũng đang rất tốt hay sao? Ai, dù tốt như thế nào cũng không bằng ở nhà với bố mẹ được đâu. Nghĩ đến gia đình, Đào lại cảm thấy chạnh lòng. Bố mẹ cô có thực sự thương yêu cô hay không, cô cũng chẳng rõ. Bởi cô chưa từng cảm nhận được sự lo lắng, nuông chiều từ họ. Trước kia cô còn ở nhà, ốm cô tự uống thuốc, bị thương tự mình băng bó. Bố mẹ cô luôn nói là họ rất bận. Chị em cô phải biết tự chăm sóc cho mình, Nhưng điều đáng buồn cười là khi chị Quỳnh bị ốm thì cô không còn thấy bố mẹ bận nữa. Họ ngày đêm ở bên cạnh chị, lo lắng, chăm sóc cho chị. Hồi đó cô chỉ nghĩ đơn giản vì chị là niềm tự hào, là viên ngọc sáng của gia đình, nên được bố mẹ nuông chiều là lẽ đương nhiên. Nhưng bây giờ ngẫm lại thì cô thấy rõ sự thiên vị của bố mẹ dành cho chị ấy. Cô ước rằng giá như buổi chiều hôm đó cô không về nhà tìm chị Quỳnh thì chắc có lẽ gia đình trong mắt cô vẫn là tốt đẹp nhất, và cô đã không phải đau lòng mỗi khi nghĩ về gia đình của mình. Cô hiện tại không muốn trở về đó nữa. Nhiều lúc cô còn nghĩ rằng chính cô mới là đứa con nuôi, chứ không phải là chị Quỳnh. Cô thở dài nhìn cái Vân. Bố mẹ em chắc yêu thương em lắm hả? Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt cái Vân bỗng sáng lên. Đào thấy được cả một niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy. Nó cười thích mắt rồi bảo: Dạ, bố mẹ thương em lắm. Dù bố mẹ bận á, nhưng mà tuần nào cũng đến thăm em, còn làm bánh gất cho em ăn nữa. À, bố mẹ em tuần nào cũng đến đây hả? Sao chị không gặp bao giờ vậy? Bố mẹ em làm sao mới dám bước chân vô nhà? Chỉ dám đứng ở cổng thôi à. À, mà mẹ em biết làm bánh gất nữa hả? Dạ, mẹ em làm nhiều loại bánh lắm á. Nhưng mà tại em thích ăn bánh gất, cho nên mẹ chỉ làm bánh gất cho em thôi. Mà chị thích ăn bánh gì? Để vài hôm nữa em nói mẹ làm cho chị. Đào chưa kịp lên tiếng trả lời thì ở bên ngoài có tiếng bà Tự gọi cái Vân. Vân vội đặt bát cháo xuống bàn rồi lật đật chạy ra. Thật ra Đào định nói với nó cô cũng rất thích ăn bánh gất, nhưng vì trước đây chị gái cô chỉ thích ăn bánh bao nên mẹ cô chỉ hay làm bánh bao, chứ chưa một lần làm cho cô muốn bánh gất. Cô quả thật cảm thấy có chút ghen tị với cái Vân. Gia đình yêu thương nó như vậy, thảo nào mà ngày đêm nó mong ngóng được về nhà, về với vòng tay của bố mẹ. Những suy nghĩ tiêu cực và không vui vẻ này khiến cho cô chẳng còn chút sức sống. Cô chán nản với lấy điện thoại định gọi cho bác Liên nói chuyện cho đỡ buồn. Nhưng trời sợ bác bận nên cô lại bỏ chiếc điện thoại vào trong túi. Lần trước bị phạt đánh, cô cũng bị thương nằm một chỗ. Nhưng hồi đó có Gia Kim ở cùng phòng nên không cảm thấy buồn chán chút nào. Còn bây giờ cô phải nằm một mình với bốn bức tường, cảm thấy thời gian trôi sao chậm như thế. Mới có một ngày trôi qua mà cô cảm tưởng như cả tuần rồi. Cô khẽ thở dài, hướng ánh mắt ra phía bên ngoài. Cô biết rõ bản thân đang mong chờ điều gì, nhưng cuộc đời này vẫn luôn trớ trêu với cô như thế. Người cô mong chờ thì không đến, con người không hề muốn gặp nhất thì lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Yến Linh nhìn cô chằm chằm, trên miệng nở một nụ cười đầy giễu cợt. Bộ dạng này đúng là hợp với cô thật đó. Bây giờ chắc là cô không thấy mạnh mồm được nữa rồi hả? Đào nhắm mắt lại mệt mỏi, không muốn trả lời, càng không muốn nhìn cái bộ mặt kênh kiệu của chị ta. Nhưng chị ta nào có thể để cho cô được yên. Chị ta dùng tay ấn vào vết thương ở chân của cô, khiến một bên chân cô đau nhói. Cô nhăn mặt rồi tức giận nói: Chị bị điên hả? À, tưởng cô chết rồi, hóa ra là vẫn còn sống. Tôi còn sống chắc là chị buồn lắm hả? Cô sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ xuống đây xem thử cô sống với thân phận người làm á thì sẽ thảm hại tới mức nào. Nhưng mà không ngờ cô thảm hại tới mức người không ra người, ma không ra ma như thế này. Quả thật nhìn cô tôi muốn buồn nôn lắm. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đến nước này Đào cũng chẳng muốn nhẫn nhịn. Cô nở một nụ cười nhạt đáp trả: Tôi thành ra như vậy mà vẫn có người ghen tị tính toán so đo với tôi, chứng tỏ tôi cũng không phải tầm thường đâu ha. Nực cười, cành vàng lá ngọc như tôi á mà phải đi ghen tị với cô hả? cô bị ngáo quyền lực hả? Hay là vẫn nghĩ mình là phu nhân nhà họ Phạm? Nếu tôi là chị, tôi sẽ chẳng xuống tận đây để mà đo coi với một đứa người làm đâu. Chỉ khác nào chị tự hạ thấp bản thân mình, thật kém sang đó. Khuôn mặt trang điểm đậm của Linh khẽ chau lại. Chị ta ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô, sau đó chơi cái trò cực kỳ hèn hạ và bẩn thỉu. Chị ta dùng móng tay bấm vào vết thương trên người cô, rồi nghiến răng nói: có đau hay không? Đào đau đớn co trúm người lại. Khuôn mặt cô đã chuyển từ hồng thành màu trắng bệch. Cô cảm tưởng như vết thương của mình đang bị móng tay của chị ta chọc thủng. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy giụa chị ta càng mạnh tay hơn. Cơn đau buốt đến tận ốc khiến cho cả người gần như bị tê liệt đi. Lúc này vì không chịu đựng nổi nữa, cô bật khóc. Bật khóc vì đau đớn, cũng bật khóc vì tủi nhục cho chính bản thân mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Đào, Linh hả hê lắm, càng bấm sâu vào vết thương hơn nữa. Chị ta nói nhỏ vào tai cô: cái loại người như cô đó không xứng để xuất hiện trước mặt anh Kim. Đào phẫn uất nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Chị ta thật bỉ ổi và không có lòng tự trọng. Cô mím chặt môi, sau đó cố gắng với tay cầm bát cháo trên bàn đổ vào cánh tay chị ta. Dù bát cháo không còn nóng, chỉ còn ấm ấm thôi, nhưng cũng đủ làm cho chị ta giật mình buông tay khỏi vết thương của cô. Chỉ có điều cô không ngờ rằng vào đúng lúc này Gia Kim lại từ đâu bước đến. Cậu lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó vội vàng đến xem bát cháo có làm Linh bị bỏng hay không. Giọng cậu hỏi chị ta rất ấm áp: em có sao không? Linh có người bên vực, liền giả vờ sụt sùi: em không sao đâu, chỉ là hơi rát chút thôi. Gia Kim nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ ửng trên tay của Linh, sau đó nói: trên phòng anh có thuốc bôi, lên đó anh bôi cho. Linh e thẹn gật đầu, rồi quay qua ôm chặt lấy cánh tay của Kim. Hai người bọn họ tình tứ rời khỏi phòng Đào. Chẳng ai còn thèm đói hoài gì đến cô nữa. Nhìn hai bóng lưng của họ, cô cũng phải cảm thán rằng quả thực rất đẹp đôi. Dù họ đẹp đôi, môn đăng hộ đối thật đó, nhưng thật tâm Đào không muốn tác thành cho hai người họ chút nào. Không phải vì cô thích Gia Kim mà ích kỷ không cho cậu quen ai, mà cái chính là cô thấy Linh không phải là người tốt. Nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi, chứ cô chẳng có tư cách gì can thiệp vào các mối quan hệ của Gia Kim. Cậu quen ai, yêu ai, cưới ai, đó là quyền của cậu. Cô chỉ là một đứa người làm. Tốt hơn hết là chỉ nên đứng ngắm cậu từ xa mà thôi. Cũng như lúc này, nhìn cậu tay trong tay cùng người con gái khác, cô chỉ biết lặng lẽ dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Một chút đau đớn, một chút chua xót nhói lên trong lòng. Hóa ra yêu đơn phương lại là cảm giác như vậy. Cảm giác yêu nhưng không dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không có tư cách nữa. Ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với cô, một ngày mà chẳng có lấy điều gì vui vẻ. Mà lúc này cô mới để ý đến vết thương bị chị Linh bấm móng tay vào. Cảm giác như chỗ đó đã bị rách ra và đang rỉ máu. Cô run run đưa tay sờ vào, nhưng vừa mới chỉ chạm nhẹ đã cảm thấy đau đớn. Cô vội rụt tay lại, nhưng trên bàn tay đã dính ít máu đỏ. Đúng là đang rỉ máu ra rồi. Đúng lúc này, một con chim đen từ đâu bay tới, đậu ngay trên cửa sổ, khiến cho cô vốn đang hoảng lại càng thêm hoảng hơn. Lá bùa bình an không còn, vậy nên cô sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Cô không dám nhìn trực diện vào con chim đó, cố gắng phớt lờ đi, như thể cô chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của nó. Dù như vậy thì nó cũng đâu để cho cô yên. Nó bay từ cửa sổ vào trong phòng, rồi đậu lên phía cuối giường. Đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn vào những giọt máu đang rỉ ra, như thể đang thèm khát lắm. Cô lấy bàn tay che đi vết thương đang rỉ máu của mình. Mỗi lần Nương Thi xuất hiện trong hình dáng một con chim là cô biết chắc có điềm không lành. Cô run rẩy nhìn về phía trước, rồi lấy hết dũng khí gọi to: "Vân, Vân ơi, Vân à!" Không có một động tĩnh gì. Có lẽ cái Vân đã không có ở trong phòng. Ánh mắt của con chim vẫn hao háo nhìn vết thương của Đào. Chuyện về quỷ hút máu cô đã từng nghe kể, nhưng chưa khi nào cô nghĩ có ngày chính cô là nạn nhân, là miếng mồi của chúng. Mùi máu tanh đã khiến cho con chim đen không thể kiên nhẫn được nữa. Nó nhắm đúng chỗ vết thương của Đào mà lao đến. Cô sợ hãi, chỉ còn biết nhắm chặt mắt và hét lên những tiếng khản đặc: "Đừng, đừng lại gần đây, làm ơn đừng lại gần tôi!" Đào vừa hét vừa khóc lóc ầm ĩ. Đang lúc tột cùng của sợ hãi nhất thì đột nhiên có bàn tay nắm lấy hai bả vai của lắc mạnh. Cùng với đó là giọng nói ấm áp vang lên: "Đào, Thu Đào, cô làm sao vậy?" Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Ẩn Thế Hào Môn, tác giả Uyển Nguyệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 8 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.